những người thiếu nữ con nhà khuê các hẳn đại loại như thế này. Mặc áo giả trai mà vẫn hết sức lôi cuốn, và cứ thế hai người nhìn nhau. Cảm tình nhau, góc chuyện audio.com. Nhưng Tiểu Yến Tử chẳng còn thời giờ nữa. Quanh quân họ đang lùng sục truy nã, phải tìm chỗ lánh nạn ngay, nên Tiểu Yến Tử liếc nhanh xuống gói áo cô dâu cười nói. Cũng may là còn được bộ áo đắt giá này, chắc bắn cũng được vài quan tiền, không phải về không? Thôi tạm biệt nhé, và Tiểu Yến Tử không chần chừ quay người đi ngay. Tử Vi nhìn theo, lạ lùng, cái con người mà trước đây chưa bao giờ Tử Vi gặp. Sao họ lại sống một cách vô tư tự tin như vậy? Mặc dù cuộc sống lúc nào cũng cận kề nguy hiểm, bất giác Tử Vi thấy khâm phục Tiểu Yến Tử ngay. Tử Vi đâu biết là sự gặp mặt đó giữa hai người như cái duyên tiền định, vì Tiểu Yến Tử sau đó đã đóng một vai trò quan trọng trong quãng đời còn lại của nàng, Tiểu Yến Tử và Tử Vi. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, hai giai cấp khác nhau nhưng định mệnh lại chớ trêu cứ cột chặt hai người. Phải chăng đó là ý trời, để cho bao chuyện lỡ khóc lỡ cười xảy ra kế tiếp? Cách chương.